Thần nông tiểu y tiên, chương 1827, đầu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Võ cũng liên tục lắc đầu. Phi ca, ta cũng là không nghĩ ra. Ta vừa tới thời điểm, đầu to còn ăn mặc hàng hiệu. Chính là hiện tại, hắn quần áo cũng đều là chút giống nhau quần áo. Xem hắn mỗi ngày cũng là áp lực rất lớn bộ dáng. Theo ta được biết, thất gia ở phía trước mấy năm liền cho hắn mua phòng. Hắn hiện tại có xe có phòng, hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực. Đúng rồi, cái kia tiểu hoa bí thư là tình huống như thế nào? Nàng tới bao lâu? Ta nhớ rõ các ngươi trước kia bí thư chính là trung niên phụ nữ. Êm mệt, vì sao phải đổi bí thư? Lương Phi vừa nói sau, Trương Võ khóe môi một câu, lộ ra một mặt cười xấu xa. Phi ca, ngươi còn nhìn không ra tới sao? Đó là cái gì bí thư? Kia nữ hài trừ bỏ sẽ bưng trà đổ nước phát triển an toàn đầu đùi ngoài, chính là cái gì đều sẽ không làm. Kia chính là đầu to tình nhân. Tình nhân, đầu to một cái hoàng kim người đàn ông độc thân, đại có thể quang minh chính đại yêu đương. Tuy nói kia nữ hài tuổi còn nhỏ chút, nhưng hiện tại xã hội này, tiểu cô nương đều thích tìm đại thúc hình bạn trai. Này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Vì sao phải làm tình nhân? Đó là bởi vì cái kia tiểu hoa có chính quy bạn trai, cho nên bọn họ chỉ có thể làm văn phòng tình nhân. Nói nữa, đầu to hiện tại là giám đốc. Hắn cũng rõ ràng, tám đại ngõ nhỏ không rời đi hắn, cho nên làm việc kiêu ngạo một ít. Đến nỗi hắn dưỡng tiểu bí thư chuyện này, Lương Tổng ngài cũng muốn mở một con mắt nhắm một con mắt. Không cần để ý, Lương Phi gật đầu đáp ứng. Hắn cũng đang có ý này. Mới vừa rồi hắn còn ở nghi vấn Trương Võ tiền tiêu tới rồi nơi nào. Hiện tại nghĩ đến, hẳn là hoa tới rồi nữ nhân này trên người. Cái này tên là tiểu hoa nữ hài, nhìn qua vẻ mặt non nớt, không giống cái người xấu, chỉ là có chút phong trần khí. Lương Phi từ trước đến nay không thích quản lý người khác việc tư. Đây là đầu to cá nhân vấn đề, hắn cũng không cần hỏi đến. Nói nữa, rốt cuộc giống đầu to như vậy giám đốc, không thể không có bí thư. Lương Phi cũng xem qua chướng mục, này bí thư tiền lương mỗi tháng là 2.500 khối. Trừ bỏ này đó bên ngoài không có bất luận cái gì tiền thưởng. Hắn tự nhiên sẽ không vì một cái chỉ có 2.500 khối tiền lương công nhân mệt tâm. Tùy hắn đi thôi. Lương Phi lần này chuẩn bị ở tám đại ngõ nhỏ ngây ngốc một vòng, sau đó lại đi tỉnh thành khai cái họp thường niên. Như vậy liền đến ăn Tết thời gian. Ăn Tết thời điểm, hắn chuẩn bị về quê. Hắn muốn trước vội xong gần nhất mấy ngày công tác, như vậy mới có thể an tâm ăn Tết. Ngày hôm sau giữa trưa, bên ngoài rơi xuống đại tuyết, gần nhất mấy ngày khách nhân còn tính rất nhiều. Tới tám đại ngõ nhỏ toàn bộ là kẻ có tiền, còn có một ít quan lớn. Lương Phi đang ở trong văn phòng xem văn kiện, đúng lúc này cửa phòng mở, đầu to gõ cửa mà nhập, vui tươi hớn hở đi tới Lương Phi trước mặt. Lương Tổng, hôm nay chúng ta nhận được một cái đại sinh ý. Đại sinh ý? Cái gì đại sinh ý? Người nói đến nghe một chút. Lương Phi vừa nói sau, đầu to tắc ngồi ở hắn đối diện, vui tươi hớn hở mở miệng nói, Lương Tổng, là cái dạng này, chúng ta tỉnh thành quốc xí có vị quan lớn, hắn chuẩn bị tới chúng ta nơi này khai cái tụ hội. Khai tụ hội, đương nhiên có thể, chúng ta nơi này có mấy chục cái ghế lô, làm cho bọn họ tuyển mấy cái là được. Lương Phi vẫn luôn cúi đầu nhìn văn kiện, hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, đây là cái dạng gì đại sinh ý, hiện tại nghe tới. Một người khách nhân chẳng qua muốn đính hai cái ghế lô mà thôi. Loại này việc nhỏ đầu to hoàn toàn có thể chính mình giải quyết. Hà tất tự mình tới hỏi chính mình. Đầu to nhiệt tình tiếp tục nói. Lương Tổng, ta lời nói còn không có nói xong. Là cái dạng này, vị này quan lớn không thích hỗn độn. Duy độc thích thanh tĩnh, cho nên, hắn tưởng đem chúng ta nơi này toàn bộ bao xuống dưới. Cái gì? Bao xuống dưới? Chúng ta lầu trên lầu dưới thêm cùng nhau. Tổng cộng có 85 cái ghế lô. Hắn tưởng đem nơi này bao xuống dưới. Làm như vậy cũng quá thiêu tiền đi. Lương Phi quả thực không thể tin được. Một cái quốc xí quan lớn đến tột cùng có bao nhiêu tiền? Chỉ là viết hóa đơn tụ hội mà thôi. Cư nhiên có thể như thế có phô trương. Đầu to trừng lớn hai mắt. Thần bí nói, Lương Tổng, ta đã báo qua giới. Một ngày giá cả là 10 vạn. Đầu to, người này không phải lừa đảo sao? 10 vạn, như vậy cũng quá nhiều đi. Lương Tổng, cái này giá cả ở chúng ta nơi này đã là thực hợp lý. Ăn Tết thời điểm chính là chúng ta mùa thịnh vượng. Một ít đại lão bản vất vả một năm, muốn tới chúng ta nơi này thanh tĩnh mấy ngày. Bọn họ mỗi người ở chúng ta nơi này tiêu phí tình huống chính là thực khả quan. Nếu chúng ta đem cửa hàng bao cho bọn hắn, cứ như vậy, chúng ta liền phải tổn thất không ít sinh ý, như vậy tính xuống dưới. Thu hắn 10 vạn thật sự bất quá phân. Đầu to một năm một mười giải thích. Nguyên bản Lương Phi còn cảm giác cái này giá cả không hợp lý. Hiện tại xem ra, cái này giá cả đã là hữu nghị giới. Trách không được mới vừa rồi đầu to nói đây là cái đại sinh ý, quả nhiên không tồi. Chỉ tiếp đãi mấy cái ghế lô khách nhân. Này sinh ý đã hảo kiếm lại hảo làm. Đầu to, ngươi đi an bài đi. Nhất định phải an bài đến khách nhân vừa lòng mới thôi. Lương Phi vỗ nhẹ đầu to bả vai, trên mặt lộ ra tươi cười. Không thể không nói, này đầu to công tác năng lực xác thật rất mạnh, cho nên mỗi tháng nhiều cho hắn mấy vạn khối chia hoa hồng. Cũng là được không? Download PRC mới nhất tại chuyên. Thích code, nét sau lại Lương Phi mới biết được. Hiện tại quốc xí trên cơ bản đã tư hữu lời nói. Nhận thầu lời nói. Vị này buổi tối tiến đến quan lớn, nói là quan lớn, không bằng nói là phú hào. Hắn sinh ý làm được rất lớn, bên người bằng hữu cũng là chút phi phú tức quý người. Hôm nay buổi tối là hắn sinh nhật, hắn muốn mở tiệc chiêu đãi một ít thương giới nhân vật nổi tiếng tiến đến ăn cơm. Bởi vì bọn họ giá trị con người pha cao, hơn nữa thân phận đặc thù. Cho nên mới tuyển 8 đại ngõ nhỏ như vậy ẩn nấp địa phương. Bọn họ lại sợ bị người khác quấy rầy, cho nên liền lựa chọn đặt bao hết. Cái này đặt bao hết phí dụng là 10 vạn khối. Bọn họ tiêu phí tình huống khác tính. Bọn họ đính 2 cái lớn nhất ghế lô, còn đính 10 cái phòng. Xem ra không chỉ có muốn ăn cơm, còn sẽ thỉnh bằng hữu ở chỗ này ở một đêm. Đầu to là cái kinh nghiệm phong phú người. Hắn trước tiên hướng quan lớn bí thư hiểu biết đến. Vị này quan lớn tuổi tác cùng yêu thích. Còn cố ý vì hắn chuẩn bị một cái bánh kem. Xem như 8 đại ngõ nhỏ cấp khách nhân một phần lễ vật. Hắn dựa theo khách nhân yêu thích bố trí 2 cái ghế lô. Tới rồi buổi tối, khách nhân đi vào sau. Nhìn đến ghế lô nội hết thảy thập phần vừa lòng. Quan lớn không chỉ có tiền, đối bằng hữu cũng là thập phần khẳng khái hào phóng. 2 cái ghế lô luôn có 10 cái nam nhân, 20 cái nữ nhân. Nam nhân phần lớn là thành công nhân sĩ, tuổi cũng ở 40 tuổi tả hữu. Đến nỗi này đó nữ nhân toàn bộ là một thủy tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Đại nhiều nhất cũng liền 24-25 tuổi. Tiểu nhân cũng liền 18-9 tuổi. Kẻ có tiền sinh hoạt thật là vô pháp tưởng tượng. Một người nam nhân hai nữ nhân như vậy phối hợp. Quan lớn nhóm mỗi người chơi vui vẻ vô cùng. Bởi vì bọn họ thân phận đặc thù. Cho nên bọn họ trước tiên chào hỏi qua. Không có bọn họ cho phép. Bất luận kẻ nào không thể đi vào. Lương Phi là có riêng coi mắt. Hắn xuất phát từ tò mò. Ngồi ở bàn làm việc trước. Nhìn về phía cách vách. Đem sở hữu hết thảy thu vào đáy mắt. Này đó kẻ có tiền chính là cả nước trăm cường xí nghiệp lão bản. Mỗi người eo triền bạc triệu. Cách chương.